Dương Chi hủy bọn người. Cười một tiếng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.